chỉ là tôi nhớ em. Chương 39, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Vì các bạn hỏi nên mình viết một chép siêu ngắn về Minh Vũ nhé mọi người. Trở lại quãng thời gian 4 năm trước, nghe tin Minh Vũ sắp quay về Mỹ, Tiểu Mai vội vàng bảo Khải Phong đưa mình tới sân bay. Anh không phản đối, lấy chìa khóa xe rồi cùng cô đi, tới nơi thấy Minh Vũ đang ngồi ở ghế chờ cùng Khả Vân. Cũng may Tiểu Mai đến vẫn chưa muộn, nhìn thấy anh, cô trách, cậu định cứ thế mà đi không nói với mình tiếng nào sao? Minh Vũ xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng, cậu còn chưa khỏe hẳn, mình nghĩ nên để cậu ở nhà nghỉ ngơi. Tiểu Mai ngước mắt nhìn anh, mình còn chưa nói lời cảm ơn cậu. Minh Vũ, cậu muốn thấy mình ân hận lắm à? Anh hơi buồn bã thở dài một hơi. Không phải vậy, mình nghe anh Phong kể rồi. Cậu đã giúp đỡ mình rất nhiều, còn giải oan cho Khải Phong. Minh Vũ, mình thực lòng cảm ơn cậu. Cô nói, đôi mắt sáng lấp lánh. Bây giờ cậu mới nhận ra mình là người tốt sao? Minh Vũ giả vờ nghiêm mặt. Không phải, Tiểu Mai luống cuống. Minh Vũ khẽ cười, dịu dàng nói với cô. Bao nhiêu năm qua, vị trí của cậu trong lòng mình chưa từng thay đổi. Tiểu Mai cúi đầu không biết nói gì, vì cúi đầu nên cũng không thấy được biểu cảm phức tạp trong mắt anh. Cậu vẫn là cô bạn cùng bàn ngốc nghếch như trước. Tiểu Mai ngẩng đầu thì đã thấy Minh Vũ tuét miệng cười. Cô cũng mỉm cười với anh, đôi mắt Minh Vũ sâu hun hút, anh nhẹ vươn tay ôm Mai Mai vào lòng. Một cái ôm thân thiết giữa những người bạn. Tiểu Mai, cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc. Có chuyện gì cần cứ gọi cho mình. Mình sẽ giúp đỡ hết khả năng. Tiểu Mai gật đầu, cậu cũng phải sống thật tốt đấy. Minh Vũ xoa đầu Tiểu Mai rồi buông cô ra. Đi tới chỗ Khải Phong đứng. Anh thoải mái vòng tay qua cổ Khải Phong. Dành dò từng lời, nhớ kỹ những gì tôi đã nói với anh hôm trước. Tuyệt đối không được để Mai Mai phải chịu khổ. Tôi có thể quay về bất cứ lúc nào đấy. Sau khi trịnh trọng nhắc nhở, Minh Vũ xách pha, ly của mình, miệng cười ngoác cả ra. Giơ tay chào tạm biệt rồi xoay người đi tới chỗ kiểm tra hộ chiếu. Rốt cuộc cũng kết thúc thật rồi. Tuổi thanh xuân của chúng ta, không thể tham lam mơ tưởng trở lại. Tiểu Mai từ giờ sẽ là hồi ức đẹp đẽ nhất, sâu đậm nhất của anh. Minh Vũ đi rồi, Khả Vân nói với Tiểu Mai vài câu rồi về trước. Khải Phong bước đến gần ôm lấy vai Tiểu Mai. Nhìn Minh Vũ đi xa dần, anh hôn nhẹ lên tóc cô. Được rồi, chúng ta về nhà nào. Tiểu Mai mím môi gật đầu rồi theo anh về. Tại sân bay quốc tế Albany, Minh Vũ khoác chiếc áo dạ dáng dài. Bên trong mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen đơn giản mà vẫn toát lên khí chất. Anh kéo va, ly, vừa đi vừa xoay cổ tay lên nhìn đồng hồ, không để ý có người đang vội vàng đi tới. Á, tiếng phụ nữ vang lên, sau đó là đống giấy tờ rơi đầy xuống sàn. Minh Vũ nhướn mày, mắt mở to nhìn cô gái vừa va vào mình giờ đang ngồi bệt dưới đất. Giây sau anh định thần lại giơ tay ý muốn đỡ cô ta. Nhưng cô gái chỉ ngước nhìn anh rồi lật đật chống tay tự đứng dậy nhặt điện thoại và tài liệu của mình. Miệng liên tục nói xin lỗi bằng tiếng Anh. Minh Vũ vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Cúi xuống nhặt tài liệu giúp cô. Cô gái này có mái tóc nâu chạm vai. Đội chiếc mũ len đỏ. Lại đeo kính cận nên anh không nhìn rõ mặt. Dáng người vừa phải. Mặc áo phao trắng cùng quần jean tối màu. Nhặt xong, cô gái đứng thẳng người. Vén tóc Mai sang bên, mỉm cười cảm ơn Minh Vũ. Anh hòa nhã gật đầu, bỗng thấy còn tấm thẻ dưới đất, định quay ra gọi thì cô gái kia đã vội vã rời đi. Nhặt lên mới biết đây là thẻ thư viện trường đại học Fordham ghi tên sinh viên Clara Phạm. Ở trên còn có ảnh một cô gái châu Á đang nở nụ cười tươi tắn. Anh cũng không nghĩ nhiều. Để tấm thẻ vào túi áo rồi nhanh chóng gọi một chiếc taxi trở về khu căn hộ cao cấp nằm phía đông thành phố New York. Chép này là một phần nhỏ về Minh Vũ thôi. Mình đang ấp ủ ý định viết hẳn một chuyện cho anh này. Có ai thích không? À mình sẽ cố gắng viết tiếp ngoại chuyện về gia đình nhỏ của Mai Mai nữa đó. Mọi người chờ nhé, cách chương.